thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài học thoại thứ hai của khóa tu Bình Yên Trong Từng Giây Phút lần thứ tư. Trong cái khóa thiền này là khóa thiền đông nhất của so với những cái khóa thiền trước. Và nhiều người đã đăng ký không có được, phải bỏ cuộc. Có nhiều khi là do cái mạng nó có vấn đề, cái phần form đăng ký nó có vấn đề. Cũng có khi là tại vì đăng ký trễ, nghe nói tới 26 tay mới khóa sổ mà mới có 21-22 tay là đã không nhận người nữa. Tại vì cái thiền đường này dung chứa chừng khoảng 160 người ngồi cho nó thoải mái. Nhưng mà rồi sau đó thì ban chăm sóc cứ phải hội ý liên tục. Là tại vì có những bạn viết thơ riêng cho thầy, có những bạn chạy tới nơi đây đăng ký trực tiếp với thầy, không có đăng ký ban chăm sóc được thì đăng ký với thầy, mà thầy thì đâu có từ chối được. Các bạn biết cái tẩy của thầy là không có từ chối được, cho nên là cứ nhận lời để đẩy vào ban chăm sóc, bắt ban chăm sóc phải nhận. Thì tất nhiên là ban chăm sóc rất là muốn nhận, nhưng mà tại vì sợ không có đảm bảo được cái phẩm chất cho toàn thể đại chúng. Giống như là trưa hôm nay cũng rất là vất vả để sắp xếp cho mọi người có chỗ nghỉ lưng hết, nó hơi khó. Nếu mà có cái chỗ thì bao nhiêu mình cũng nhận hết, đến tu tập mà đâu có chọn lựa. Thì có điều là cái chỗ nó không có dung chứa hết. Một phần nữa là nếu mà đông quá mình không có chăm sóc đủ thì cái phẩm chất của mọi người không có, thì nó tiếc cho cái công tu tập, tiếc cho cái công trao truyền và cái công tiếp nhận. Và cũng có nhiều người buồn, giận là đăng ký không được, chứ không phải là đăng ký trễ. Và có rất nhiều người là không có đăng ký được cái khóa này. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao những khóa trước không đông mà khóa này lại đông? Tại vì đây là khóa cuối. Cái gì cuối thì cái gì còn ít lại là nó quý lắm. Nếu mà mình nói mình còn 10 cái cuối nữa thì có lẽ như là mọi người sẽ không có đi đầy đủ như ngày hôm nay. Có nhiều khi mình cũng muốn đi, mình cũng sắp xếp để đi rồi, nhưng mà có chuyện gì đột xuất nó xảy ra, cho nên thôi mình để khóa sau, còn giờ đâu có để được nữa. Có thể là mình cũng có thể tham gia ở những cái trung tâm tu học khác, nhưng mà mỗi một cái nơi mình có một cái sự thích hợp riêng. Nếu mình thích hợp ở đây mà mình không có đi được cái khóa cuối thì mình tiếc lắm, cho nên là mình phải đi cho được. Ở trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà chúng ta sống với cái tâm thế là cái đó nó chỉ còn lần cuối thôi, thì chúng ta sẽ quý giá nhiều thứ lắm. Khi mà chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta nhìn vào cái gì chúng ta cũng thấy cái giá trị của nó. Khi mình nhìn dòng nước chảy, mình có thể trong cái chánh niệm nó thấy được là dòng nước này rất là quý giá. Chánh niệm nói mình điều đó. Chánh niệm là mindfulness, một khả năng tỉnh giác. Khi cái tâm mình nó chạy lang thang chỗ này chỗ nọ thì nó nhìn vào dòng nước nó không thấy gì hết. Nhưng mà khi mà mình có chánh niệm đủ, mình nhìn vào dòng nước, mình biết là nước từ ở nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu nó mới chảy về đây được. Và có những ngày mình không có nước để xài, khó khăn lắm. Cho nên nước rất là quý giá. Nhìn cái dòng nước ở trên tay mình mà mình cảm thấy bồi hồi, cảm thấy cảm động, cảm thấy cái ân tình của nước dành cho mình rất là nhiều. Cái chánh niệm đó nó giúp cho mình thấy được cái giá trị đích thực của mỗi đối tượng mà mình tiếp xúc. Giống như khi mình đi chải răng mỗi sáng rồi, mình chải răng mà mình có chánh niệm thì mình thấy mình hạnh phúc lắm. Mình không cần phải vội vàng hấp tấp. Mà nha sĩ cũng dặn mình ít nhất là phải để kem ở trong miệng 2 phút thì sâu răng nó mới không có phát triển được. Cho nên mình đứng khoan thai trong vòng 2 phút. Mà nhiều khi 2 phút mà nhiều quá so với mình. Nửa phút thôi, chải răng nửa phút thôi. Nhưng mà nếu mình kiên nhẫn ở trong 2 phút đó mình chải răng, thì bỗng dưng mình sẽ nhận ra rằng mình còn được cái hàm răng thiệt. Ôi thôi là nó quý vô cùng. Mai kia mốt nọ mỗi lần chải răng phải gỡ nguyên cái hàm răng ra để chải. Chải xong rồi gắn lại. Đau khổ lắm. Khi mình ngồi ăn cơm với những người thân trong gia đình cũng vậy. mình ý thức được sự có mặt của họ rất là quý giá. Con của mình nó sắp đi vào trường đại học, hay là ông xã của mình sắp đi làm ăn xa, hoặc là bà xã mình sắp đi nước ngoài, nó có một cái gì đó, có một cái lý do gì đó để khiến chúng ta không có thường xuyên được ở chung với nhau ở trong cuộc đời này. Cho nên mỗi lần đoàn tụ, mỗi lần con về, chồng về, vợ về, cha mẹ đến thì mình hạnh phúc lắm. Những cái ngày đoàn tụ mà lâu lâu một lần thì mình sẽ rất là quý. Mình không có dám đi chơi đâu xa, mình cũng không có để phí thời gian, thay vào đó thì mình có mặt với những người thân trong gia đình, ngồi trò chuyện, hay là chỉ cần ngồi nhìn thôi, thấy sự có mặt của họ rất là quý giá. Cái đó là con mắt của chánh niệm, con mắt của sự tỉnh thức. Khi mà mình có chánh niệm, có sự tỉnh thức thì mình soi vào đối tượng, mình thấy cái đối tượng nó hiện lên rất là rõ. Còn nếu mình không có chánh niệm, tức là mình bị thất niệm, tức là mình bị vọng tưởng, tâm ý của mình nó cứ chạy lung tung hết, thì mình thấy đối tượng rất là mờ nhạt. Nhiều khi đối tượng hiện ra sợ sợ đó mà mình không có thấy giá trị của nó. Cho nên đôi khi vũ trụ trời đất phải giúp mình bằng tay để mà quý giá những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Lấy đi, lấy mất đi một vài điều kiện nào đó thì mình mới giật mình bàng hoàng, sực tỉnh. Giống như là khi mà mình đi ngoài trời mưa bão bùng, hoặc là ngoài trời tuyết lạnh thấu xương rồi, mình rất là mong được về cái căn nhà ấm áp của mình. Khi mình đẩy cửa vào nhà, bật bếp lò lên hơ tay, nếu có một cái tách trà ấm thì không có hạnh phúc nào bằng hết. Mình có cảm giác được che chở. Căn nhà là một phần quan trọng của sự sống. Có nhiều khi mình ngồi trong căn nhà mà mình đâu có quý gì đâu. Mình phải trải qua một cái trận mưa bão, một cái trận lạnh thấu xương vì tuyết, thì mình mới bắt đầu yêu quý cái căn nhà ấm áp của mình. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta nó cũng kỳ cục lắm. Mình ngồi trong căn nhà đó chừng khoảng 5 phút là mình quên ngay cái hạnh phúc mình đang ngồi ở đó. Trước đó vài giờ thì mình mong được về tới nhà để có hạnh phúc, mà về tới nơi thì chừng 5-3 phút là nghĩ sang chuyện khác, nghĩ tới những kế hoạch, nghĩ tới những dự án. Mình làm như là chỉ có kế hoạch dự án mới sống nổi. Và khi mình đói thì ăn cái gì cũng ngon hết. Có nghĩa là mình chỉ có thể ăn ngon khi mà mình trải qua những cái phút đói. Có những lần mình bạo bệnh 3 ngày hay là 7 ngày không có được ăn cơm, chỉ uống sữa thôi, hay là ăn cháo loãng. Tới cái ngày mình được ăn chính thức thì hạnh phúc lắm. Ăn cái gì nó cũng ngon hết. Còn mà mình bận rộn, mình vội vàng hấp tấp, mình không có mặt đích thực, thì khi mà mình ngồi ăn trên những cái ngồi để ăn những món ăn cao lương mỹ vị thì mình cũng không có cảm giác hạnh phúc gì hết. Nên cái yếu tố hạnh phúc nó phải có yếu tố của chánh niệm. Nó làm cho mình thấy rõ, nhận rõ những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Sở dĩ mình không có hạnh phúc không phải là vì mình không đủ những điều kiện để hạnh phúc, mà vì mình không có nhận ra mình đang có những điều kiện hạnh phúc. Các bạn sắm cho nhiều vào, thế rồi không có nhận ra cái gì là quý giá hết, rồi cứ đi sắm nữa, rồi đi tích góp nữa, thì biết chừng nào mình mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là phải dừng lại, nhìn sâu để thấy được cái giá trị của những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Cho nên cái quan niệm chung của xã hội mà chúng ta đang sống đó là phải tích góp thật nhiều, ai có cái gì mình có cái đó mới có hạnh phúc. Ai có đồ hàng hiệu thì mình cũng phải có đồ hàng hiệu. Ai có xe đời mới thì mình cũng phải có xe đời mới thì mới có hạnh phúc. Nhưng mà bạn có nhớ không? Cách đây vài năm bạn cũng từng mơ ước có những cái điều kiện hạnh phúc. Ít nhất là 3 điều. Mà những điều đó dường như là đã thực hiện được hết rồi. Mà tới giờ này sao bạn vẫn chưa có hạnh phúc, vẫn còn tha khổ. Cho nên vấn đề hạnh phúc không phải là vấn đề đi tìm, kiếm thêm những điều kiện để thỏa mãn. Mà hạnh phúc là nó cần có một cái sự tỉnh táo, một cái khả năng nhận diện. nhận diện những cái gì đó đang xảy ra xung quanh mình, nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Cho nên Đức Phật nói mình đang ở trong một cái cảm giác xả thọ, gọi là neutral feeling. Mà mình có chánh niệm một cái thì từ xả thọ nó biến thành lạc thọ ngay lập tức, tức là từ neutral nó biến thành pleasant. Chỉ cần có chánh niệm, có chánh niệm tự nhiên ăn một bữa cơm là có hạnh phúc rồi. Cũng như hôm nay chúng ta có một buổi trưa ăn trong chánh niệm, ăn trong nửa giờ đồng hồ, thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều vị, đã có rất nhiều vị có hạnh phúc vì ăn bữa trưa trong im lặng, trong sự chú tâm, không suy nghĩ, không lo lắng, không nhấc điện thoại, không nói chuyện. Cũng là một bữa ăn, mà bữa ăn rất là đơn sơ, chay, mà mình cảm thấy rất là ngon, cảm thấy rất là hạnh phúc. Là tại vì nó có cái năng lượng chánh niệm ở trong đó. Mà năng lượng chánh niệm này là từ mỗi người đều có thể chế tác ra được. Thế như khi mình ngồi bên người thương của mình không có làm gì hết. Không có tặng quà, không có nắm tay, không có vuốt ve gì hết. Mà rất là ổn, rất là hạnh phúc, rất là yên bình. Là tại vì mình đã có mặt đích thực, và người kia cũng có mặt đích thực. Cả hai đều dừng lại những cuộc chạy đua về tư tưởng, về lý luận, về phân tích. Cả hai đều dừng lại và ngồi rất là yên, thấy được sự quý giá của nhau. Nhiều khi chúng ta đến với nhau không cần phải làm gì cho nhau hết, chỉ cần ngồi yên đó, thư giãn, mỉm cười là cả hạnh phúc rồi. Như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Tại vì chúng ta biết là bản chất cuộc sống này là impermanent, là vô thường. Mọi thứ là luôn luôn thay đổi, dịch chuyển. Người đó còn ngồi với mình ở đó, nhưng mà ngày mai chưa chắc. Hay là mình đang ngồi với người đó ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai chưa chắc mình còn cái cơ hội đó nữa. Chúng ta tiếp tục cái thí dụ hồi sáng. Giả dụ, thử nghĩ ngày mai mình phải ra đi, hay là ngày mai người kia phải ra đi, thì điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình và người ấy? Xong tự nhiên giả dụ làm gì? Giả dụ chi mà cho nó mệt mỏi, cho nó bi quan vậy? Không. Điều này là cái điều có thể xảy ra, mà khả năng xảy ra là rất lớn. Đâu có cái sự tụ hợp nào mà mãi mãi đâu. Và chúng ta cũng đã chứng kiến, cũng đã từng thấy, có biết bao nhiêu sự chia lìa xảy ra mỗi ngày. Mà có những sự chia lìa là vĩnh viễn đó. Thế thì chúng ta đặt một cái câu hỏi sát hơn là: nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình sẽ làm gì? Mọi người suy nghĩ chút xíu. Bây giờ giả sử như là bác sĩ tuyên án là mình chỉ còn được sống một ngày nữa thôi. Người ta tổ chức khóa tu Bình Yên lần thứ 5, tu nguyên ngày. Trong cuộc sống có những chuyện nó xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó, nhưng mà mình không có để ý, cho nên mình không có chấp nhận. Những cái điều mình giả đặt là những điều có thể xảy ra, và khả năng xảy ra rất cao, và bất cứ lúc nào. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì các bạn sẽ làm gì? Thầy mời thử nha. Mời con. Một tuần, một nửa tháng thì cũng có về, chứ không, nhưng mà mỗi lần về là về buổi tối rồi sáng lại đi lên cố lại thôi. Thực tế là cũng nóng lực, nhiều người khi là nhiều, không tiếp xúc nhiều. Nếu mà sự có một ngày để sống thì không, nhưng kể tình trọng thì nó sẽ gia đình cũng không có tình cảm. Cảm ơn con. Mời thêm bạn nữa, mời bạn nam và bạn mặc áo đỏ. Dạ thưa thầy, nếu chỉ còn một ngày để sống thì con cũng dành cái thời gian đó để ở bên cha, bên mẹ của mình. Tự nhiên có một ngày để sống thì ai cũng đâm ra hiếu thảo hết rồi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái bức thư. Tại vì cái đề tài nếu chỉ còn một ngày để sống này là tôi đã đưa ra cho cái lớp thiền của Thiền Thân Hương Đất, lớp đó của các bạn trẻ. Thì tôi cũng muốn các bạn viết cho tôi một cái lá thơ bằng tay và làm bài tập với đề tài là nếu chỉ còn một ngày để sống ta sẽ làm gì. Ở đây tôi chia sẻ vài bức thư với các bạn. Thư thì nhiều lắm, mà chọn ra vài lá thư tiêu biểu. Nếu như thật sự ngày mai là ngày con không còn trên thế giới này, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều con muốn làm trong ngày hôm nay. Đó phải là những điều làm con cảm thấy hạnh phúc nhất, những điều mà con vẫn hay hứa hẹn sẽ hoàn thành trong một ngày nào đó của tương lai. Vì ngày hôm nay là ngày của hành động, cho nên con sẽ làm hết những điều đó để không phải hối tiếc. Cuộc sống của con từ nhỏ đến lớn là do cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, thương yêu. Cha mẹ là người đã mang đến biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc nhằm để cho con những điều tốt đẹp nhất. Khi lớn lên và trưởng thành, con không còn được sự gần gũi từ cha mẹ như hồi nhỏ nữa, nên mối liên hệ dần mờ nhạt. Vì cuộc sống bận rộn, cuốn mình mãi với những cuộc vui ở bên ngoài, đến nỗi mình luôn hẹn hoài những việc muốn làm cho cha mẹ. Con sẽ đến bên cha mẹ mình và ôm họ thật chặt, và nói với cha mẹ rằng, con thương cha mẹ nhiều lắm. Con sẽ dành nhiều thời gian bên cha mẹ, và lắng nghe những điều cha mẹ tâm sự, thay vì chỉ ở một mình làm những việc cho bản thân. Nếu như con thấy họ mỉm cười, hài lòng và hạnh phúc, thì con cũng đã mãn nguyện rồi. Nếu như còn một ngày để sống, con sẽ sống với một thái độ tích cực hơn, buông bỏ hết những tham sân si của mình, như việc mưu cầu về tương lai tốt đẹp, giận hờn những lỗi lầm của mọi người, tự ái, tự ti, tự cao, tự đại. Những tâm trạng và cảm xúc đó, con xin nguyện được bỏ hết. Bởi vì mình đã có thời gian khá dài chìm sâu và lẫn quẩn mãi với những cảm xúc u mê đó, gây ra cho bản thân mình nhiều phiền muộn. Cuộc sống này chúng ta luôn nghĩ nó khá dài, nên không ai quay lại để nhìn nhận chúng ta đã thật sự sống như thế nào, sống để hạnh phúc hay sống vì cuộc sống quá dài. Nếu như cho con một lựa chọn, được sống một cuộc sống có tuổi thọ dài nhưng cô đơn, không hạnh phúc, không có ý nghĩa và tẻ nhạt, và một cuộc sống ngắn ngủi nhưng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, quý giá trân trọng từng khoảnh khắc, thì con sẽ chọn cuộc sống ngắn ngủi nhưng đáng nhớ đó. Cho nên nếu như còn một ngày để sống, chắc chắn con sẽ sống chậm lại, chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của cuộc sống này, đem lại niềm vui nhiều hơn, sống bớt hưởng thụ cho mình, và buông bỏ những tham muốn vọng cầu về tương lai, sống là thật sự sống cho ngày hôm nay. Một lá thư khác của một bạn trẻ. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con sẽ làm gì? Con đã hỏi bản thân câu hỏi này 4 lần vào 4 thời điểm sức khỏe của con rất tệ, và con vẫn đang tiếp tục hỏi mình. Lần thứ nhất, khi con đang nằm chờ ca mổ tim bẩm sinh mà bác sĩ hù con là sống 50% và 50% chết, mà hù thiệt, sơ sẩy cái là con đi ngay. Trước phòng mổ, con nhìn thấy bé nhỏ cùng phòng với con khuôn mặt hạnh phúc và tươi cười, vẫy chào bố và mọi người để đi vào phòng mổ. Con nghĩ nếu tiếp tục con sẽ lạc quan và yêu đời, lý lắc như cô bé ấy vậy. Con sẽ sống hạnh phúc với từng giây bố con vui vẻ cùng nhau. Con và mấy đứa trẻ sẽ đá bóng, sẽ chạy lanh quanh xem thử mọi người có khỏe không. Lần hai, lúc con xem xong bài speech của Steve Jobs, con sẽ dành ra một ngày của mình, một nửa cho bố mẹ và em gái, em trai, một nửa thời gian còn lại là thời gian con làm những gì con thích với người con yêu, và con sẽ đi ký hiến tặng nội tạng. Lần ba, một buổi sáng ngủ dậy, con bỗng dưng ngưng thở trong 3 giây. Lúc đó, sự sợ hãi về cái chết đột ngột đến như điều gì đó ngẫu nhiên. Con sợ chết. Nếu còn một ngày để sống, con sẽ làm gì? Con đã không biết phải làm gì. Con đã không biết những điều con làm có đang thực sự khiến con hạnh phúc không? Con nhìn lại mình, sao mọi thứ lại ra thế này? Con dành 3 ngày để suy nghĩ bước kế tiếp con nên làm gì, hạnh phúc ra sao. Con nhìn nhận lại và chợt nhìn ra, tìm hạnh phúc trong những điều con làm, thay đổi những cái nho nhỏ để trở nên công việc hạnh phúc và tập buông bỏ. Lần 4, bây giờ nếu chỉ còn một ngày để sống, con sẽ làm gì? Câu hỏi này nếu hỏi một người đang trên giường bệnh và khỏe mạnh sẽ có câu trả lời khá khác nhau. Con sẽ dùng hết sức lực còn lại làm những gì con thích, viết lá thư cảm ơn bố mẹ, ôm và hôn hai đứa em, dặn dò chúng nên người, nói với em gái con rằng dù con có la mắng nó nhưng con thương nó lắm, đừng vì những so sánh của người khác với em mà trở nên tự ti. Em có những điều đặc biệt và hãy nhớ là hãy làm một con người độc lập. Quá dựa dẫm vào tình cảm sẽ khiến em thiếu vững vàng. Con sẽ tìm người làm tiếp TEDx Bánh Thành năm sau và nằm đọc quyển sách mà con yêu thích tại nơi con yêu thích cho đến phút cuối rời xa. Còn đây là lá thư của một người đã có gia đình rồi. Tạo vật biến đổi không ngừng, cuộc sống vốn dĩ cũng vô thường. Vì vậy, khi chỉ còn một ngày để sống, ta đừng buồn, đừng tiếc thương, mà hãy hạnh phúc cho những giây phút còn lại. Ta sẽ ngồi xuống để nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã làm, đã sống, xem lại những tháng ngày đã sống đó, đã vui đùa, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã lỗi lầm, và cảm ơn trời đất đã cho ta có mặt trên cõi đời này. Cảm ơn sự tươi đẹp của cuộc sống với muôn vẻ kỳ thú mà ta chưa khám phá hết. Ta sẽ nói với vợ rằng ta cảm ơn cuộc đời cho ta gặp được vợ, để cùng nhau sống những tháng ngày yêu thương, cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn, cùng là vợ chồng. Cảm ơn vợ đã cho ta những đứa con khỏe mạnh. Cảm ơn vợ đã giúp ta hết những ngày lông bông đây đó. Cảm ơn vợ giúp ta sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm hơn. Và ta sẽ cảm ơn những đứa con đã mang lại những tiếng cười trong trẻo, những lời nói ngây ngô trong sáng. Mong sao các con luôn giữ trong mình những kỷ niệm của chúng ta, những kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp, cũng đáng nhớ, như những gì ta đã từng là một đứa trẻ. Với ba mẹ, mọi ngôn ngữ, hành động đều không diễn đạt hết những gì trong giây phút ta biết rằng chỉ còn một ngày để sống. Chỉ biết rằng được làm con của ba mẹ đã là một hạnh phúc vô bờ bến. Ba mẹ đã cho ta cuộc sống, cho ta tất cả, không vụ lời. Tình cha con, mẹ con là thứ thiêng liêng, vĩnh cửu. Ta sẽ gặp ba mẹ để nói lời yêu thương, lời cảm ơn được là con của ba mẹ. Gặp được bạn thân đến với mình chỉ đơn giản là một người bạn mà ta hay ức hiếp, cười đùa, sẻ chia. Người bạn mà khi nhắc đến từ bạn thân, ta biết ta sẽ nghĩ đến ai, ta sẽ nhìn vào họ để nói lên lời cảm ơn rằng chúng ta đã là bạn. Dù có gì xảy ra, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Ta sẽ gửi lời chào, lời cảm ơn đến họ hàng, bà con gần xa, đến những người đã giúp đỡ ta trong cuộc sống, đến thầy cô giáo đã dạy dỗ ta, và dành thêm thời gian còn lại để suy nghĩ, viết thư chia sẻ và cảm ơn đến thầy Minh Niệm trước khi lên đường. Đây là một lá thư khác của một bạn có gia đình, là đây là một người bạn nữ. Có rất nhiều việc con muốn được làm nhưng chưa có cơ hội hay can đảm để làm. Thậm chí có lúc con khao khát muốn được làm một việc gì đó mà thốt lên rằng cho tôi được như thế này, cho tôi được làm việc đó rồi tôi chết cũng chịu. Bởi nên nếu biết được mình chỉ còn một ngày để sống, con sẽ làm ngay những điều đó, không còn bị vướng chấp nữa. Chỉ sợ không có đủ thời gian để con làm tất cả. Nhất định con sẽ sống hết mình, sống thật trọn vẹn và ý nghĩa vào ngày cuối cùng đó, sống trong chánh niệm. Buổi sáng thức dậy, con sẽ chọn cho mình bộ quần áo mà mình yêu thích nhất, sửa soạn cho mình thật xinh xắn và sẵn sàng chào đón ngày mới với nụ cười thật tươi, vì còn được một ngày cho con được sống. Chắp tay, con xin cảm ơn đời cho con còn cơ hội để hít thở, được bước đi, được yêu thương và cảm nhận, nhìn thấy đất trời tươi đẹp này. Tiếp theo là con sẽ cùng hai người thân thương nhất là chồng và con trai của mình ngồi lại nhau dưới bãi cỏ, cùng tận hưởng ánh nắng ban mai tràn ngập vào khắp cơ thể, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành buổi sáng với nụ cười trên môi, và ngắm nhìn con trai đang đùa nghịch dưới nắng. Điều này thật tuyệt, sau đó sẽ cùng ăn bữa sáng với nhau. Cho chính tay con chuẩn bị ăn sáng xong, con sẽ đi chợ một lúc, shopping cũng là một sở thích của con. Con sẽ tranh thủ mua những món quà cuối cùng cho người thân của mình. Đi chợ về, con sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ để nói những điều mà từ nhỏ đến lớn con chưa dám nói với cha mẹ khi đối diện. Thật sự là con chưa bao giờ can đảm nói với cha mẹ rằng cha mẹ đã mang nặng đẻ đau và nuôi dạy con khôn lớn. Cha mẹ đã yêu thương con hơn cả bản thân mình. Mọi điều tốt đẹp, mọi thứ quý giá nhất của cha mẹ đều dành trọn cho con. Cha mẹ có biết rằng con rất hạnh phúc về điều đó và cũng rất hổ thẹn với bản thân vì không làm được điều gì cho cha mẹ. Chỉ một câu đơn giản, con rất thương yêu cha mẹ mà con không thốt lên được, cũng không dám giang tay ra mà ôm cha ôm mẹ. Thật đáng chê trách, con xin lỗi cha mẹ. Và tiếp theo con sẽ gọi điện thoại để cảm ơn thầy, cha mẹ, người thứ hai của con, luôn sẵn dành tình thương cho con, giúp đỡ chỉ dẫn con sống đẹp hơn, vững chãi hơn trong xã hội này. Nếu có thể con cũng sẽ gọi điện nói lời xin lỗi hay tha thứ với những người đang gặp chuyện với mình, cùng nhau bỏ qua tất cả. Ngày cuối cùng đó đương nhiên sẽ không dành cho công việc, cũng không đụng tới Internet, cũng không nghe điện thoại, chỉ dùng điện thoại gọi cho người thương mà mình không kịp tới gặp họ lần cuối, và nhất định ngày hôm đó sẽ không suy nghĩ hay luyến tiếc việc gì ở quá khứ, hay lo tính gì cho việc ở tương lai cả, sẽ mỉm cười với tất cả những người mình gặp hôm đó. Cũng có thể thả mình nhẹ nhàng theo một bản nhạc vui vẻ nào đó hợp với mình lúc đó. Sở thích lớn nhất của con hay những khi bị stress là ngồi ngắm nhìn dòng sông và ngửi mùi phù sa. Nhà con thì không ở gần sông nên buổi chiều của ngày cuối cùng đó, con sẽ cùng chồng và con trai đạp xe đến bờ sông Tiền. Khoảnh khắc được đạp xe đó cũng thật là hạnh phúc. Phương tiện mà con luôn thích là đạp xe hoặc đi bộ. Trở lại dòng sông Tiền, con tưởng tượng mình đang ngồi tựa đầu vào hai người đàn ông trong cuộc đời mình là chồng và con trai trước dòng sông đang chảy xiết, rất đẹp. Con sẽ nói những lời sau cùng với chồng của con. Nói với anh là em rất biết ơn anh vì anh đã đến bên đời để yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc cho em. Anh là người quan trọng mà em yêu thương trong cuộc đời. Này con trai của mẹ, con là món quà quý giá nhất mà ba mẹ có được. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ thêm thiêng liêng và đặc biệt. Mẹ cũng xin cảm ơn con. Mẹ rất là hạnh phúc. Chỉ còn lại những giây phút cuối cùng, con sẽ nhắn nhủ khéo léo tâm nguyện của mình rằng mẹ sẽ đi xa và không còn chăm sóc cho hai ba con được nữa. Nhưng ba và con hãy luôn tin rằng mẹ không biến mất, mẹ đang tồn tại trong trạng thái khác và có liên kết với hai ba con. Vậy nên mẹ luôn muốn nhìn thấy hai ba con luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ luôn yêu ba và con. Hôn chồng và con lần cuối, mỉm cười, mãn nguyện và nhắm mắt ra đi. Nếu được chọn một ngày để chết và làm theo kế hoạch trên, thì cuộc đời này quá hoàn hảo và ưu ái với mình. Vậy tại sao mình vẫn chưa xem hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống và làm ngay những điều đó? Vâng, con đang từng lúc cố gắng làm được những điều hạnh phúc đó để không phải hối hận hay luyến tiếc gì khi thật sự ra đi. Tôi có cho nhiều đề tài cho các thiền sinh mình làm bài tập, nhưng bỗng dưng đề tài này trở nên hay nhất. Nói tại sao? Nó rất là hay. Có thể nó chạm được trái tim. Cái đề tài này phải lấy từ trái tim ra mới viết được. Thường thường là mình hay xài cái đầu mà không phải xài trái tim. Cái đầu là nói đúng với sai, lý luận, trách móc, phân biệt. Còn trái tim là một cái lẽ rất là tự nhiên có thật, nó đã xảy ra bên trong. Thì khi mình nói chuyện với người thương mình nói bằng cái đầu không, chứ chưa bao giờ nói chuyện bằng trái tim, hoặc là rất ít khi nói chuyện bằng trái tim. Nói mà sợ bị bắt bẻ, nói mà sợ bị chê, cho nên là mình phải xài toàn bộ những cái kiến thức, kinh nghiệm tích lũy ra để mà ứng phó. Thì khi viết một cái lá thơ để mà nói lên cái tình trạng của mình một cách chân thật nhất thì tất nhiên là phải viết bằng trái tim. Những cái lá thơ viết bằng trái tim, lá thơ nào cũng hay hết, nó vượt qua hẳn cái giới hạn của văn chương chữ nghĩa. Thế thì còn lại cái tình, cái cảm xúc thật. Tất cả những lá thơ tôi nhận được các thiện sinh, lá thư nào cũng hay. Chỉ có điều những lá thư kia dài quá thì không thể tiện đọc hết cho các vị nghe. Và khi mà mình ngồi xuống mình viết cái lá thơ này, cái đề tài là mình chỉ còn một ngày để sống, thì mình có sự rung động thật. Mình tưởng tượng, cố gắng tưởng tượng có một sự thật nó sắp xảy ra. Và đây nó không phải là một cái điều khoa học viễn tưởng, mà cái điều nó có thật, nó sẽ xảy ra, mà có khi rất gần. Cho nên cái bạn trong cái thư cuối cùng mới nói là nếu mà chúng ta biết trước một ngày để chết thì đó vẫn là một điều kiện của hạnh phúc. Có nhiều người không có cái cơ hội đó. Dù bác sĩ được tuyên án là 3 tháng, nhưng 3 tháng anh nằm trên giường bệnh, liệt giường liệt chiếu rồi, có còn làm gì được nữa đâu. Đâu có còn cơ hội để bù đắp cái gì, để xin lỗi ai, để làm thêm một cái gì nữa. Chúng ta nhiều khi dửng dưng nhìn cuộc sống này như là mình sống tới 300 năm rồi. Giờ còn chuẩn bị, chưa có chịu sống. Còn chạy lăng xăng, còn muốn cái này chụp cái kia, để bỏ đi những cái mối quan hệ của mình, những cái người đang đồng hành trong cuộc đời của mình, những cái người đã sẻ chia, đã hy sinh rất nhiều cho mình. Mỗi lần nhắc đến là rơi nước mắt, mỗi lần nhắc đến là hối tiếc, mỗi lần nhắc đến là sẽ có kế hoạch này, kế hoạch nọ để làm cho họ. Nhưng mà có khi là muộn màng. Người ta không có cần nhiều nơi mình. Những người thương của mình không có cần nhiều nơi mình. Đôi khi chỉ cần sự có mặt của mình, một sự có mặt trọn vẹn. Trong sự có mặt đó mình thoát ra khỏi những cái vai quyền lực thành đạt, để mà mình được làm con, để mình được làm chồng, mình được làm vợ, là một người em đích thực. Bây giờ chúng ta chọn, một là chúng ta đợi tử thần tới gõ cửa, đây là chúng ta mới làm cái việc này. Hai là chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm sẽ giúp chúng ta dừng lại. Có nhiều người nghĩ là tu thiền sẽ làm giảm cái phát triển kinh tế, làm giảm sự tiến bộ của xã hội. Điều đó có một phần đúng. Tại vì khi mà bạn giảm phát triển về những nhu cầu đòi hỏi về kinh tế, bạn mới chịu quay về nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Tại vì bạn chỉ có một nguồn năng lượng cỡ đó thôi, bạn không thể sẻ chia cho tất cả. Một ngày bạn đầu tư cho công việc bao nhiêu tiếng, một ngày bạn đầu tư cho những cái liên hệ tình cảm xung quanh bạn bao nhiêu tiếng, là bạn biết bạn đang nghiêng về cái nào, bạn đang quan trọng cái nào. Bạn quan trọng cái nào, bạn nghiêng về cái nào, thì bạn phải nhận lãnh cái giá của cái đó. Cho nên chúng ta không thể bắt cá hai tay, tức là hai tay bắt hai con cá. Chứ hai tay bắt một con cá thì được, chứ không phải là một tay một con cá. Không thể hai tay là bắt hai con cá được. Ai ở dưới quê bắt cá rồi biết, hai tay chỉ bắt được một con thôi. Bạn thà sống thiếu thốn một chút, không có giàu có lắm, nhưng mà bạn có nhiều cái cơ hội để mà sống cho gia đình, sống cho những người thân yêu của mình và sống cho chính mình. Tôi cũng từng đặt ra cái giả thuyết, không phải là nếu một ngày để sống, mà cái giả thuyết đã được đặt ra lúc mà tôi quyết định đi tu bụi 3 năm. Thật ra là trong 3 tháng đầu tôi cũng rất là sợ hãi với quá nhiều điều mới mẻ trong cái cuộc hành trình đi bộ vòng quanh nước Mỹ, ở núi rừng hay là ở những cái vùng nhà quê của nước Mỹ. Ở núi rừng thì có những cái hiểm họa của núi rừng, có thú dữ. Còn ở thành thị hay là ở những cái vùng nông thôn thì có những con người cũng kỳ quái, có những cái người, những người xấu. Thành ra là mình nản lòng, mình chùn bước, mình muốn bỏ cuộc. Thì lúc đó tôi mới ngồi xuống để làm một cái quyết định. Tôi nghĩ nếu như mà với cái tình trạng mà sợ hãi kiểu này đó, thì không thể đi xa được. Còn nếu như mình chấp nhận cái chết, mình dám đem cái chết ra để mà đánh cược, để mình đi chọn cái cuộc hành trình này, thì mình mới đi tới được. Tức là nghĩ tới cái điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, đó là mình phải chết, thì mình có chấp nhận hay không. Và có rất nhiều người chết từ những cái chuyến đi như vậy. Trên cái trail mà tôi đi có cái tên là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, viết tắt là PCT, đi hết cái trail đó phải mất 8 tháng. Từ San Diego của California tới Seattle của Washington State. Và thống kê của nước Mỹ là mỗi năm như vậy là có khoảng 10-11% tử nạn trên cái trail đó. Cái đó gọi là death trail, trail tử thần. Mà khi mà tôi quyết định đi cái trail đó, tôi đâu có hề biết nó là trail tử thần. Chỉ biết cái trail đẹp nhất của nước Mỹ thôi. Khi lên đó thì mới phát hiện ra đó là cái trail giết người. Và bây giờ một là đi, hai là trở lại. Nếu muốn đi tiếp thì phải chấp nhận cái chết trước. Và tôi nghĩ thử tưởng tượng nếu như là mình phải chết thì mình đã sẵn sàng chưa. Và tôi cũng đã nghĩ 3 ngày. Cũng thấy có nhiều thứ quan trọng lắm. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì vẫn có thể buông bỏ được. Vẫn có thể chấp nhận được. Duy nhất có một thứ mà tôi nghĩ là chết không có đành lòng, đó là chưa có viết được xuống cái cuốn Thiền Hiểu Biết. Tức là nhìn vào bên trong, cái đó là toàn bộ gia sản của đại tu của mình ở trong đó. Cố nhiên là viết về Vipassana thì có nhiều thiền sư viết rồi. Nhưng mà mình có một cái tham vọng là mình sẽ trình bày Vipassana một cách dễ hiểu nhất, giúp cho mọi người dễ thực tập nhất. Cho nên là mình mong có cơ hội được cống hiến cái đó cho các bạn trẻ. Thì chỉ có cái cuốn sách đó thôi. Mà giờ cuốn sách đã viết sắp xong rồi. Cho nên viết xong cuốn sách này rồi là chết vừa. Và khi tôi nghĩ tới đó và tôi nói cũng không sao. Bây giờ mình có cái máy thu âm. Mình cứ đi trên đường đi, mình cứ thu âm tất cả những cái kinh nghiệm mình có được, thu vào trong đó. Rồi nếu mình có chết thì người ta cắt được cái xác của mình, mình sẽ ghi sẵn một miếng giấy, chuyển cái máy thu âm này tới cho ai, địa chỉ nào. Thành ra trong quyển sổ của tôi là ghi hẳn luôn cái địa chỉ liên lạc với cái người mà mình có thể liên lạc sau khi mình mất. Và trước cái chuyến đi đó tôi cũng đã ký bán nội tạng luôn, để khỏi có phải lo lắng cái chuyện mai táng gì hết, cho nó nhẹ nhàng. Và khi mà làm quyết định đi tiếp cái trail đó là sự sợ hãi nó thật sự chấm dứt. Là mình chấp nhận cái mức tồi tệ nhất có thể xảy ra và mình đã chấp nhận được rồi, thì còn lo sợ gì nữa. Trong cuộc đời chúng ta khoan nói tới cái chết đã. Chúng ta nói tới những cuộc phân kỳ, những cuộc chia lìa. Những cái chia lìa đó nó gây cho chúng ta nhiều cái xáo trộn, đau đớn, thương tiếc, nhưng mà cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại rất là nhiều. Mời các vị nghe Trịnh Công Sơn tâm sự. Có chút bồi hồi trong phút chia ly, có những mặt người không yêu là vì, có những cuộc đời hết sức ngây ngô. Đi trong tình dài có người đã tới, sao trong hồn này tiếng lời hấp hối. Tôi không là người u mê dại khờ, đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi. Có tiếng thở dài dưới gió thu đông, có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng. Có những mặt người giữa phố hoang mang, có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau. Có những vực bờ chôn theo tình đầu, có vẫy chào về giữa chốn binh đao. Đi sau nặng nề kiếp người nhỏ bé, xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió. Tôi không kẻ thù nên đau từ độ, tóc úa là nhờ những tháng âu lo. Đây là cái cảnh chia ly một người bạn của Trịnh Công Sơn với Trịnh Công Sơn, một người bạn ra chiến trường. Nhưng mà cái bi kịch đó là cái người ở nhà còn sợ chết hơn là người ra đi nữa. Người ở nhà sẽ chết dần mòn trong lý tưởng, chết dần mòn trong cái tôi bé nhỏ, không có cống hiến, không có phụng sự gì được. Cái tựa bài hát này là bay đi thầm lặng, có những cái liên hệ tình cảm nó thầm lặng, nó rút lui từ từ. Cái tình cảm nó bay đi rất nhanh. Có nắng vàng nghèo trên lối đi qua, nắng vàng nghèo là nắng nhợt nhạt. Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ, tức là không có tìm được cái lối sống, cái ánh sáng của đời sống. Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ, tức là sự ngây thơ đã ra đi, để lại cái sự u lo phiền muộn. Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm, có những bạn bè xanh như người bệnh. Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông. Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới, nhưng khi về lại thu mình góc tối. Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười, có nói được gì những tiếng bi ai. Có những lúc chúng ta có cơ hội để mà giải bày những cái nỗi lòng của mình, và có những lúc cái sự chia ly nó đột ngột quá. Có những điều mình ấp ủ trong lòng từ lâu rồi, thì bây giờ không còn cơ hội để nói được. khi mà về lại thu mình một góc tối và trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười, có nói được gì những tiếng bi ai. Và các vị để ý ba câu này: có tiếng tù và hối thúc trong tim, có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh, có nhớ vài lần những má môi xinh. Sao này cũng đa tình lắm, nhưng mà khi nằm bệnh viện rồi anh mới nhận ra rằng những cái cuộc tình đó nó không có đi tới đâu, nó không có nuôi dưỡng được cái gì nhiều, thành ra chỉ có nhớ vài lần thôi. Còn những cái còn lại là nhớ về tình bạn, nhớ về những cái liên hệ tình cảm gia đình, nhớ về những cái giá trị cao đẹp khác. Có tiếng tù và hối thúc trong tim, muốn làm nhiều thứ lắm, dục dã muốn làm, nhưng mà nằm trên giường bệnh rồi thì làm sao mà làm được. Đến từng giờ trong giường bệnh, mà các vị nghe nhạc phẩm này mà Diệu Đức hát bay đi thầm lặng. con tiên tù và hồi cũng trong tim có đêm từng giờ trong khi nằm bệnh có nhớ vài lần những mắt môi xinh. Trở về với thực tại là mình chưa chết và cũng chưa sắp chết. Bây giờ mình phải có chọn một sự lựa chọn trong hai điều. Có hai sự lựa chọn. Một là mình vẫn tiếp tục sống như cái cách cũ mình đang sống. Sống nhợt nhạt, sống vội vàng, sống lao tới phía trước, sống bất chấp các mối quan hệ xung quanh, sống trong sự hẹn hò chờ đợi một ngày nào đó mình sẽ làm cho những người thân yêu của mình. Hay là mình chọn cái cách sống khác, ít mong cầu, để có nhiều thời gian, không gian và năng lượng để bản thân mình được sống cái cuộc sống giống như 8 tiếng hôm nay chúng ta không làm gì cả là 8 tiếng chúng ta sống. Chính vì không làm cho nên mới sống được. Đúng ra sống thì phải có làm mới sống được chứ. Phải mưu sinh, nhưng mà mưu sinh nhiều quá, đi làm nhiều quá, nghiện đi làm hơn ở nhà, nghiện đi làm hơn là chăm sóc các mối quan hệ. Tại vì mình đi làm mình thể hiện được tài năng của mình, còn chăm sóc các mối quan hệ nó cần nhiều thứ khác. Nó cần độ kiên nhẫn, nó cần lòng bao dung độ lượng, nó cần một số sự hy sinh, nhường nhịn thì mới chăm sóc được. Trong khi mình đi theo những cái ham muốn của mình, những cái công việc mình yêu thích, thì chỉ có sự tung hô, chỉ có sự vinh danh, chỉ có sự khen ngợi thôi. Thành ra mình từ chối cái việc cần phải làm nhất của đời người, đó là giữ các mối quan hệ, nuôi dưỡng các mối quan hệ. Mà ngay khi con mình nó mới lớn lên là mình đã xây dựng trong đầu nó hình ảnh là phải thành đạt, phải giỏi, phải được cái này, phải được cái kia. Chứ mình đâu có nói với các con, hay là mình đâu có làm cho các con mình có niềm tin rằng hạnh phúc nó quan trọng ở cái chỗ là biết cách sống. Và một trong những cái điều cần quan trọng của cách sống đó là biết chăm sóc các mối quan hệ, biết thể hiện tình thương với những người thương của mình, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Chính mình cũng có những cái ý niệm đó. Mình đâu có dám tin rằng con mình nó thất nghiệp, con mình làm những công việc làng nhàng, tầm thường là nó có hạnh phúc đâu. Mình nghe con mình thi rớt đại học hay là thất nghiệp là mình khổ kinh khủng. Nhưng mà thất nghiệp với rớt đại học đâu có đồng nghĩa là con người đau khổ, con người không biết sự sống là cái gì. Trái lại, những cái phút giây đó là người ta mới sống nhiều nhất. Chúng ta không có đủ can đảm để tự mình tách lìa những cái sự hấp dẫn của cuộc sống để mà mình có thể sống được một tiếng, sống trọn vẹn một tiếng trong một ngày, chứ đừng nói chi là 8 tiếng. Cho nên chúng ta mới cần có một cái nhóm người, cần có một cái đoàn thể để họ giúp mình tạo dựng ra một cái khóa thiền tập để họ kéo mình về, để mình được sống trong cái giây phút đó. Mỗi người một tâm sự, mỗi người một câu chuyện. Khi mà được người khác hỏi về nếu còn một ngày để sống thì chúng ta sẽ làm gì? Trịnh Công Sơn cũng có nhiều giai đoạn, có lúc anh thì bệnh cũng thường liên lắm, bệnh liên tục, cũng vào bệnh viện cũng thường, và nhiều lần nằm mơ cứ thấy qua đời, cũng sợ chết, nhưng mà có lúc cũng không sợ. Có lúc cái tâm nó mạnh, năng lượng nó nhiều, ít có bám víu. Có cái người để yêu mà sợ mất thì sợ chết đó. Sợ chết không biết bỏ người đó cho ai, mà trước khi mình yêu người đó thì người đó đâu có thuộc về ai đâu, người đó vẫn là người đó mà. Và khi mình mới yêu người đó xong mới có 3 ngày là không biết chết để người đó cho ai, làm như là mình chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời người đó. Nhưng mà có những lúc Sơn nhìn cái cuộc sống nó cũng hay lắm, và có những thái độ rất là dứt khoát, rất là lạc quan. Khi nghĩ về cái chết, Sơn có cái bài Còn Có Bao Ngày, đêm ta nằm bóng tối che ngang, đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm, gọi thì thầm, gọi thì thầm. Đêm nghe trời như hú như than, ta nghe đời như có như không, còn lại mình, đời bồng bềnh, đời buồn tay. Còn đây có bao ngày, còn ta cứ vui chơi, rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người. Còn đây những đêm ngày, còn em hãy yêu tôi, đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài. Trong cuộc bể dâu, ôi trăm ngày phố xá cũng trôi theo, trong hội trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn. Từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời, từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui. Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời, một ngày tăm tối khép nhìn sớm mai. Vậy thì Sơn chọn cái là còn đây có bao ngày, còn ta cứ vui chơi, đi chơi nữa, rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người. Chơi ở đây có nghĩa là sống thư giãn, thoải mái, không có căng thẳng nữa. Tôi hay nói là ngồi thiền nó cũng giống như ngồi chơi, ngồi thiền cho hay thì thành ra ngồi chơi. Không cần cái hình thức nữa, không cần phải đạt cái gì nữa, ngồi mà để cái tâm nó rất là thư giãn, rất là thoải mái. Giống như mình ngồi nhìn con diều ở trên trời bay, nhìn em bé cười khúc khích, mình ngồi chơi như vậy đó. Ngồi mà không có một cái mong cầu, không có một cái chống cự gì hết, ngồi chơi. Chúng ta dường như là ít có biết ngồi chơi lắm. Cuộc sống lúc nào cũng đầy những cái áp lực, đầy những điều phải giải quyết, lúc nào cũng căng thẳng. Thì Tịnh Công Sơn mời là còn ta cứ vui chơi, rồi mai sẽ ra đi mà, trước sau gì cũng ra đi, có đem được hết những cái thứ đó đi đâu mà, để dành làm cái gì. Chúng ta trong cái văn hóa đông thường nghĩ là thôi mình cứ ráng cày bừa đi, chết xác đi rồi mình để dành tài sản cho con của mình. Nhưng mà con của mình nó có cần hay không, đó là một câu hỏi. Và có cần thiết để lại cho con hay không? Đứa trẻ nó lớn lên mình đã thấy nó có tài sản sẵn rồi, nó đâu còn cố gắng gì nữa. Có thể là hại con mình cũng không xịn. Thay vì thời gian mình đi kiếm tiền để dành cho con thì dạy chơi với con đi, dắt con đi chơi, trò chuyện với con, chăm sóc con, dạy con nên người, dạy con ngồi thiền, dạy con những cái kỹ thuật điều phục cơn giận, làm chủ cảm xúc. Những cái đó là hành trang rất là quý giá cho một đứa trẻ vào đời mà không chịu trao truyền, mà cứ đi để dành tiền ở trong tài khoản mãi. Cho nên lâu lâu mình được bác sĩ dọa mình cũng thấy hay lắm. Lâu lâu các vị phải đi bệnh viện, phải đi khám bệnh để gặp bác sĩ cho bác sĩ dọa. Bác sĩ nói, này chị chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Này anh, giai đoạn cuối rồi. Bớt giận, bớt đòi hỏi, bớt hơn thua, bớt hằn học, bớt hận thù, là bắt đầu chịu sống trở lại. Đó là cái điều kiện của con người. Con người hay dửng dưng hay ỷ lại, cho nên là phải có những cái điều kiện khắc nghiệt. Nó đến nó thách đố, nó đến nó gõ cửa để cho chúng ta sực tỉnh. Cho nên khổ đau là cần thiết. Tại vì chúng ta là con người, mà con người thì hay ỷ lại, hay xem thường, hay coi nhẹ những điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Cho nên khổ đau nó phải có mặt để nó nhắc nhở mình cái gì là hạnh phúc. Mà nếu không có khổ đau thì chắc là chúng ta không biết cái gì là hạnh phúc đâu. Cho nên đừng có oán trách khổ đau, đừng có sợ khổ đau. Phải để khổ đau nó kìm kẹp để giúp cho chúng ta ý thức được những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Mời các bạn nghe nhạc phẩm Còn Có Bao Ngày. Hôm nay là bữa tiệc âm nhạc. đêm ta nằm bóng tối che ngang, đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm gọi thì thầm, gọi thì thầm, đêm nghe trời như hú như than, sáng nghe đời như con như không, con lại mình đời bồng bềnh, đời buồn thân. Còn đây có bao ngày còn ta cứ vui chơi, rồi mãi sẽ ra đi dù nhớ thương con người. Còn đây những đêm này còn em hãy yêu tôi, đời đốt đêm chia tôi dù nhớ thương cùng hoài. Trong cuộc bề dâu đi trăm ngày phố xa cũng trôi theo, trong hồi trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn. Từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời, từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui. Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời, một ngày tăm tối khép kín sớm mai, một ngày tăm tối khép kín sớm mai. Nếu chỉ còn một ngày để sống, nó giống như là một cái công án thiền. Trong nhà thiền có cái gọi là công án, tức là một cái điều mà vị thiền sư, vị thầy dạy thiền đưa ra mà bạn phải suy gẫm liên tục. Chứ nhiều khi cái này mình mới đặt ra trong cái bối cảnh này thôi, trong cái lớp thiền này đứng lên mở điện thoại ra là quên hết. Thành ra làm sao để mà mình giữ được cái suy nghĩ này, cái cảm xúc này liên tục, để mình nhìn sâu vào cuộc đời của mình. Tại vì đây không phải là một cái điều giả đặc chơi, là một điều có thật sẽ xảy ra. Nó có hay hơn là mình có chuẩn bị trước không? Tại vì tôi là nhà tu cho nên là không có nhiều ràng buộc, và có thể chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào. Mặc dù là mình có nhiều dự án, kế hoạch, nhưng mà đối với tôi là mỗi ngày trôi qua sống cho nó hết lòng hết dạ. Còn những dự án kia thì đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Có điều là mình đã sống hết lòng chưa? Sống cho hết dạ chưa? Tiếp xúc với ai, làm cái gì cũng phải đem hết con người mình ra, chứ không có quan trọng người này rồi bỏ rơi người khác. Không có quý việc này rồi coi thường việc nọ. Một cái người mà có hiểu biết thì mọi việc đều quan trọng, không có cái gọi là lớn hay là nhỏ. Tại vì lớn hay nhỏ gì nó cũng đóng góp tạo nên cuộc đời của mình. Một người có trí tuệ thì ai cũng là quan trọng, ai cũng tạo nên cái liên hệ tình cảm cho mình, nuôi dưỡng mình. Chỉ có điều là ai mà mình đang tiếp xúc thì người đó là quan trọng nhất trong giây phút đó. Công việc nào mà mình đang làm trong giờ phút hiện tại, đó là công việc quan trọng nhất. Khi mình ăn cơm thì ăn cơm là quan trọng nhất. Khi mình rửa chén thì rửa chén là quan trọng nhất. Khi mình đi làm thì công việc làm của mình là quan trọng nhất. Khi mình ngồi với người thương của mình thì người thương của mình là quan trọng nhất. Nếu mình sống được với tinh thần như vậy thì mình không có tiếc. Bây giờ mà bảo chết liền thì mình tiếc dữ lắm, tiếc hùi hụi, tiếc đến nỗi mà không kịp để sống nữa, bàng hoàng, không có chuẩn bị gì hết. Trịnh Công Sơn nó mỗi lần đi Huế anh mang đồ bị thiếu hoài, mở vali ra là nó thiếu dao cạo râu, nó thiếu áo thun, nó thiếu lược, đủ thứ hết, tại không có chuẩn bị gom điên lược. Người ta hẹn ảnh một tuần lễ vậy đó, mà tới ngày tới chợ anh đi là anh cứ xách vali anh đi thôi, không có chuẩn bị gì hết. Còn các bạn đã chuẩn bị hành trang để làm một chuyến du lịch mới chưa? Không phải khi mình đưa cái đề tài này ra sẽ làm cho tinh thần mình trùng xuống, mà nếu nó có trùng xuống thì cần thiết để nó làm nên những cái điều tích cực khác. Không phải mình ngồi đó mình khóc hu hu hay là chán đời, bỏ làm, bỏ nhà mà đi, hay là bỏ tất cả những người thân để làm cái chuyện dại dột gì đó. Đây chỉ là một cái tiếng chuông, giống như tiếng chuông gia trì thỉnh lên để nhắc chúng ta rằng bạn có biết chắc là bạn sống bao nhiêu năm trong cuộc đời này không? Bạn đừng tưởng rằng bạn sẽ sống 100 năm nhé. Trong một cái lá thơ tôi đã đọc cho các vị nghe, sống một cuộc sống dài 100 năm, giả sử mình có 100 năm để sống, thì nó quá dài, nó quá hải hùng, nó quá ngán ngẩm cho những ai không tìm thấy được hương vị của cuộc sống. Chán sống, không tìm được hạnh phúc. Còn một ngày vẫn là đủ cho những ai đã tìm thấy được cái nguyên tắc sống, cái cách sống. Thay vì chúng ta đi tìm đúng cái nguyên lý vận hành của trời đất này, cái nguyên tắc sống, để chúng ta giảm bớt thời gian cho những cái dư thừa, giảm bớt năng lượng cho những cái dư thừa, thì chúng ta lại đi làm theo cái, đi tìm kiếm, đi nắm bắt những cái thứ rồi hồi mình thấy không cần được. Cái điều này trở nên mạnh mẽ nhất khi mà mình sắp sửa ra đi, mình thấy không có cần gì nữa hết. Cái quyền lực đó vô nghĩa với một trong giờ phút mà mình đã mất 5 năm, 10 năm để có được chiếc ghế đó, để được cái sự công nhận đó, bây giờ là vô nghĩa. Tất cả những giải thưởng có để làm cái gì trong giờ phút này? Mà để có được cái giải thưởng đó là mình đã không có thời gian để ăn cơm với vợ, với con, để mà lắng nghe những nỗi khổ, niềm đau của họ. Có một tác giả tên là Hoài An đã viết hẳn một tác phẩm Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời trên ven. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông, cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội, cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không, lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai, ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an. Cái nội dung bài này rất là đơn sơ, rất là dễ hiểu, rất thật, không cần phải bình nữa, bây giờ mời các vị nghe thôi. Mời Đức Trí với bài Trung hát bài này. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa buồn bồi, cho tôi mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta liên các ba người nâng ta lên quá mức đời trên sinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết nỗi lòng, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa vườn đồng. Cho tôi những bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa thương đông còn nổi. Cho tôi những khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn mà không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, chỉ bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn. Các vị nghe Hoài An nói là cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Ủa sao phải xin? Muốn ngắm thì cứ đi ngắm đi chứ. Mà hết cơ hội. Có thể là đang nằm trong giường bệnh, có thể không có đi đâu được nữa, mình muốn nhờ người khác dìu mình để mình ra trời mình ngắm sao. Những cái thứ rất là bình thường nó xảy ra mỗi ngày. Mỗi ngày sao đầy trên trời có thèm ngắm đâu. Mà tới giờ sắp chết thì đi xin được ngắm. Rồi người, nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, đón xe đi về được thôi, mà cũng không chịu về. Mấy tháng rồi cũng chưa chịu về, mấy năm rồi cũng chưa chịu về. Rồi tới giờ đó mới dục giả người ta đưa mình về, rồi cho tôi mơ tiếng mẹ cha. Thì các bạn thấy hầu hết những cái lá thơ mà tôi đọc cho các vị nghe, và những lá thơ mà tôi đọc tôi chưa có cơ hội chia sẻ cho các vị, cũng giống như bài hát này đều nhắc tới mẹ cha. Tại sao vậy? Có vẻ như người trẻ bây giờ ít có hiếu thảo với mẹ cha, không có được cơ hội sống gần với mẹ cha là điều thứ nhất. Ta phải đi mưu sinh, ta làm ăn xa. ngày xưa con cái lẫn quẩn bên cha mẹ thôi, kinh tế chưa phát triển, mình hay ở chung với cha mẹ, còn giờ ở chung không có nổi, vợ mình nó nhăn quá cho nên mình phải cho ra riêng. Ở chung người lớn phiền lắm, để người lớn ở riêng một cõi. Hoặc là cha mẹ mình ở dưới quê, mình không có thể ở quê được, thành ra mình phải lên thành thị, mình đi làm ăn xa. Và trong sâu thẳm mỗi người con đều rất là thương yêu cha mẹ, rất là biết ơn cha mẹ. Nhưng mà vì những cái sự hưởng thụ quá lớn, nó lấn át đi cái chất liệu đó. Và tới khi mà mình không còn gì để bám víu nữa, thì bỗng dưng cái chất liệu đó nó mới bước ra. Mình có thể bỏ rất nhiều thời gian cho công việc, mình sẵn sàng từ bỏ rất nhiều cái cuộc hẹn để về thăm cha mẹ, chỉ vì muốn được vinh danh, chỉ vì muốn hưởng thụ thêm thôi. Nhưng mà cái đó đều là giả tạm hết, để rồi cuối cùng cái thật nó cũng vẫn đi ra. Đó là mình có một cái tình thương yêu rất là lớn cho cha mẹ, mình rất cần cha mẹ. Đó là một cái nơi im ắng nhất để mình đi về, cái nơi mà mình không cần phải trình diễn, không cần phải đối phó. Và có những cái giây phút như vậy mình mới biết rằng trong cái sâu thẳm của mình nó có những cái thứ tình cảm rất là thiêng liêng, có những tình cảm rất là đẹp mà mình tưởng chừng là nó không có trong đó. Tôi đề nghị các vị tối nay về nhà các vị nên làm một cái hành động gì đó với người thương yêu của mình. Về ôm một cái cũng được, về nấu một bữa ăn ngon cũng được, mời ngồi xuống trò chuyện cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ hay nhất là nên viết một lá thơ. Cứ tưởng tượng như là mình còn một ngày nữa để sống với người thương mình thôi. Tôi đảm bảo cái thơ các vị viết rất là hay, dạt dào tình cảm. Cái đó là cái con người thật của các vị. Con người gai góc, con người tưởng chừng như là hung tợn, con người tưởng chừng như là rất là cứng cáp. Nhưng mà giờ phút đó nó trở nên rất là mềm mại, rất là tuyệt vời. Các vị nên ngồi thiền trước 15-20 phút để cho cái tâm nó tĩnh lặng xuống, rồi các vị hãy viết cái lá thơ đó. Trong lá thơ đó có những lời xin lỗi, có những cái lúc mình phơi bày ra được những cái nỗi lòng của mình, và kèm theo một lời hứa. Hứa không phải hứa cho tuần tới, tháng tới hay là năm tới, hứa cho ngày mai, hoặc là hứa cho bây giờ. Từ bây giờ cho tới sáng mai là mình sẽ làm một số chuyện gì đó để chứng minh là mình bắt đầu thật sự trân quý những giây phút mà mình đang được nắm giữ. Các bạn đang nắm giữ một vài thứ quý giá, các bạn hãy ráng nâng niu nó. Đừng có vì một chút cái cảm xúc nhất thời, chút suy nghĩ nông cạn mà mình từ bỏ những giá trị đó. Mình ra đi trong sự hối tiếc thì buồn lắm. Ra đi làm sao mà thanh thản tâm hồn, ra đi làm sao mà mình cảm thấy đành lòng. Xin cảm ơn các vị.